Thông Thiên Đại Thánh, chương 341, hướng gió hỗn loạn cho ngươi buồn nôn tới chết thượng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi triều đình đưa ra phản ứng coi Vương Xà là một tặc, Minh Nghĩa Kinh Viện liền lập tức tuyên bố với toàn bộ giang hồ, Vương Xà là một tên cùng hung cực ác, giết chết Vương Tử Bắc Nguyên, dẫn đến xung đột nơi biên giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ hảo hữu hòa thuận giữa hai nước láng giềng, không những vậy, lại còn mang đến can qua cho Đại Tấn, thật sự tội không thể tha, vì võ lâm chính phái, Minh Nghĩa Kinh Viện thật sự xấu hổ khi làm bạn với người như vậy, đồng thời, vì quan hệ hảo hữu giữa hai nước và cũng để giảm bớt tai ương binh đao, Minh Nghĩa Kinh Viện chính thức lập ra một đội ngũ nhân sĩ chính phái võ lâm để thảo phạt Vương Xà. Đương nhiên, tất cả mọi người đều minh bạch đội ngũ thảo phạt này không có khả năng liều mạng đối mặt với cường giả cửu phẩm Vương Xà, dù sao thì phóng mắt nhìn hết cả Đại Tấn, người có thực lực tương đương với Vương Xà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà mấy gã gia hỏa này, không có khả năng gia nhập vào đội ngũ thảo phạt của Minh Nghĩa Kinh Viện. Minh Nghĩa Kinh Viện làm như vậy, thứ nhất là tỏ rõ lập trường của mình, đồng thời tạo ra một cục diện bên trong Thiên Long Đạo. Bởi vì, dưới tình huống như vậy Thiên Long Đạo hiển nhiên không có khả năng phản đối Minh Nghĩa Kinh Viện, sẽ đứng về phía Minh Nghĩa Kinh Viện dù người bọn hắn thảo phạt là cường giả cửu phẩm. Minh Nghĩa Kinh Viện lập ra đoàn thể thảo phạt này, tuy rằng không cách nào đối mặt chính diện với Vương Xà, nhưng có thể phát ra tác dụng phụ trợ, nếu Vương Xà bị Tam Đại Tông Sư Bắc Nguyên truy sát tiến vào nội địa Đại Tấn, như vậy đội ngũ này sẽ có công dụng mấu chốt, thậm chí, nếu Vương Xà bị Tam Đại Tông Sư đả thương, như vậy, nói không chừng, bọn hắn có thể giành lấy công lao về phía mình, đương nhiên, đây chỉ là một tình huống lý tưởng mà thôi. Nguồn truyện, truyện phun, Minh Nghĩa Kinh Viện là một trong những thái sơn bắt đầu của võ lâm Đại Tấn, sức ảnh hưởng không dưới Thiên Long Đạo, lúc này, đội ngũ thảo phạt này, ngoài trừ bên ngoài là dùng danh nghĩa hiệu triệu, Minh Nghĩa Kinh Viện còn treo thưởng cực lớn, bí tịch võ công, xúc tề dược liệu, cần cái gì có cái đó, sức hấp dẫn của những vật này đối với người trong võ lâm quá lớn rồi, một khi công bố, người trong giang hồ đều nhao nhao tới, trong thời gian cực ngắn tạo ra một mạng lưới truy sát cực lớn. Điểm chết người chính là trong mạng lưới khổng lồ này, thành viên bí mật của Minh Nghĩa Kinh Viện cũng gia nhập, bởi vậy cũng không lo Thiên Long Đạo chèn ép trả thù. Cho nên, dù tiểu báo tử không muốn thừa nhận cũng không được, chiêu bài của Minh Nghĩa Kinh Viện quả thực quá cao tay, chèn ép Thiên Long Đạo, chèn ép Vương Xà một cách danh chính ngôn thuận, bất quá tiểu báo tử vẫn thập phần xem thường cách làm này của Minh Nghĩa Kinh Viện. Trong kiếp trước tiểu báo tử đã nhìn quen kiểu đối ngoại hòa bình, đối nội tạo áp lực chèn ép người khác dù bọn hắn mượn đài kỳ của triều đình, khiến Thiên Long Đạo chịu hết thiệt thòi. Trải qua chuyện này, tiểu báo tử cũng hoàn toàn thấy rõ tác phong xử sự của Minh Nghĩa Kinh Viện, tương tự với cách xử sự của Nho gia Trung Quốc nhưng lại không phải là Nho gia chân chính, mà thập phần tương tự với Nho gia thời Hán Vũ Đế, thậm chí là giống nhau như đúc, mà đây lại là cảnh tiểu báo tử đã nhìn quen rồi. Mặt khác, quan hệ giữa Vương Xà và tiểu báo tử cũng không tầm thường, cho nên tâm tình hiện tại của hắn, dĩ nhiên. Gocchuyenaudio.com, là không vui vẻ gì rồi. Bất quá, cũng không phải không có tin tức khiến tiểu báo tử thoải mái. Lúc triều đình hạ chỉ xuống, thiên hạ đồng thanh hô đánh, tình cảm quần chúng mãnh liệt, thời điểm Thiên Long Đạo im lặng, Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường đột nhiên soạn ra một đạo tấu chương nói trong những ngày gần đây, bảy lộ binh mã Bắc Nguyên tập kết tùy thời xuôi nam, Vân Châu và các nơi khác đều quan ngại về kỵ binh trinh thám xuất hiện, dưới tình huống này, quân Vân Châu đã chủ động xuất kích, không chỉ tiêu diệt toàn bộ kỵ binh trinh thám Bắc Nguyên tại Ngư Dương, còn xâm nhập vào Thảo Nguyên, diệt bốn bộ lạc Nam Viện, dùng thủ đoạn sắt máu trấn nhiếp bảy bộ lạc Nam Viện Bắc Nguyên, làm bọn hắn phải thu liễm hành động của mình, đây là báo cáo về công tác. Sau khi báo cáo xong việc này, Mã Thiên Trường bắt đầu bình luận về hành động của Vương Xà, không chỉ ngược lại với ý chỉ của triều đình, ngược lại rất tán dương hành động của Vương Xà, tôn xưng hắn là đệ nhất nghĩa sĩ từ xưa đến nay, yêu cầu triều đình hủy bỏ lệnh truy nã Vương Xà, hắn bất quá chỉ là giết mấy tên cầu trùng Bắc Nguyên mà thôi, không phải chuyện to tát, nếu triều đình vì vậy mà truy nã Vương Xà thật sự là quá hèn nhát, như vậy chỉ tổ mất đi chí khí, diệt đi uy phong của Đại Tấn ta, về phần đại quân Bắc Nguyên, không cần lo lắng, vô luận bọn chúng có bao nhiêu người, đều sẽ bị diệt tại ngoại cảnh Vân Châu, tuyệt đối không bước được nửa bước vào Vân Châu. Đây là nội dung tấu chương, ngoại trừ ngôn từ kịch liệt, Mã Thiên Trường còn công khai phóng lời ra bên ngoài, bất kể người Bắc Nguyên là ai, kể cả Tam Đại Tông Sư Bắc Nguyên, chỉ cần dám đặt nửa bước chân vào Vân Châu, Mã Thiên Trường hắn có trách nhiệm giữ gìn lãnh thổ, hiển nhiên sẽ dùng phương thức cường hãn để trục xuất bọn chúng, đồng thời sẽ xua quân Bắc Thượng tử chiến cùng thiết kỵ Bắc Nguyên, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, hắn công khai mắng to Minh Nghĩa Kinh Viện vô sỉ, tự nói mình lúc trước là mắt chó mù mới gả nữ nhi của mình cho Lục Thiếu Du, may mắn là cuộc hôn nhân này chưa thành, bằng không không thì chỉ giống con rùa đen rút đầu mà tức chết, đồng thời tỏ vẻ cảm tạ vương xà và Niệm Vô Song đã cứu nữ nhi của mình ra khỏi hố lửa, và để tỏ lòng biết ơn của mình, hắn tuyên bố sẽ hết lòng trợ giúp vương xà, chỉ cần vương xà tiến vào địa phận Vân Châu, hắn cam đoan sẽ dốc toàn lực để bảo vệ vương xà. Thứ ba, xét hành động của Minh Nghĩa Kinh Viện, kể từ bây giờ, Vân Châu sẽ không hoan nghênh thế lực Minh Nghĩa Kinh Viện xuất hiện tại Vân Châu, hiện tại hắn ra lệnh, trong nửa tháng, toàn bộ thế lực sản nghiệp Minh Nghĩa Kinh Viện tại Vân Châu sẽ phải rời đi sạch sẽ, nếu không hắn sẽ dùng vũ lực để cưỡng chế, không lưu lại một miếng đất, một mảnh ngói nào cho người Minh Nghĩa Kinh Viện, đồng thời tuyên bố tất cả bọn người tham gia vào đội ngũ thảo phạt của Minh Nghĩa Kinh Viện đều là một lũ bại hoại, là sỉ nhục của Đại Tấn, hắn thấy một tên nào ở Vân Châu là sẽ giết chết tên ấy. Tấu chương này vừa ra cả thiên hạ liền xôn xao. Cách chương.